Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1474, nam chủ hắn luôn là tự bế 58, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, tinh niệm, khuôn mặt sắc nét, ngũ quan lạnh lùng, xuất hiện trước mắt, mang theo tính xâm lược cực mạnh. Hơn nữa, bản thân hắn lại có cốt khí cao ngạo, cười một cái trông vô cùng sắc bén. Trước khi đi, hắn nói một câu, hiện tại minh giới đang có ý đồ tu bổ lại minh thạch. Khẳng định sẽ đến tranh đoạt khối minh thạch trong người con rắn ngốc kia. Dừng một chút, lại nói tiếp, cửu trọng thiên cũng đang tìm kiếm minh thạch. Tô Yên nhìn hắn, vì sao? Tô Kiêu Lôi nhìn về phía Tô Yên, là mệnh lệnh. Hắn nói ba từ này, vô cùng sâu xa, cũng không nói là mệnh lệnh của ai. Một lúc sau lại nói thêm một câu, bảo trọng, lúc chuẩn bị rời đi, lại nhìn quân vực bộ dạng lười biếng ngồi trên y ghế sofa. Hắn ta còn cười mỉm nữa, ngứa cả mắt, thế cho nên Tô Kiêu Lôi lại chậm rãi nhăn mày, nói, ta thấy ngươi chấp nhất như vậy, không biết nên vui hay nên buồn, cũng không biết ngươi có còn sống được đến lúc Yên Yên trở về vị trí chủ thần không nữa. Châm chọc mỉa mai hắn một phen xong, Tô Kiêu Lôi liền xoay người rời đi. Tô Kiêu Lôi đi rồi, Tiểu Hồng một tay cầm iPad, một tay cầm cái đuôi vội vàng chạy về phòng. Trong phòng khách cuối cùng chỉ còn lại Tô Yên và Quân Vực. Hai người nhìn nhau, Quân Vực mở miệng, Tiểu Quai, đêm qua em cắn đau anh. Hắn nhanh miệng cáo trạng trước, Tô Yên đi qua đó, kéo cổ áo ra. Nghiêm túc hỏi, đây có phải là anh cắn không? Quân Vực nhìn những dấu cắn xanh tím trên y người cô, tỏ vẻ rất hài lòng với những kiệt tác của mình. Hắn kéo Tô Yên lại gần, còn hôn lên mấy vết cắn kia mấy cái. Là anh, nói xong, thanh âm của hắn trở nên vô cùng câu dẫn. Tiểu Quai thích sao? Tô Yên nhìn hắn, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện. Com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, Quân Vực tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng. Nếu Tiểu Quai thích, anh có thể làm mấy cái vết này lâu biến mất chút. Cũng có thể cắn Tiểu Quai mỗi ngày, làm cho em ngày ngày đều cảm thấy cao hứng. Tô Yên duỗi tay bịt kín miệng hắn. Cô hiện tại không muốn nghe tên này nói bất kỳ điều gì nữa. Chấm. Ba ngày sau, leng keng, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Tô Yên tham dự hoạt động, thuận tiện thông báo hủy hợp đồng với Hoa Thị, thành lập phòng làm việc cá nhân. Lúc ấy, JETV đang nói đến tin tức về những ồn ào xung quanh công ty của Hoa Duyên kèm kết quả điều tra của công an và cục thuế. Nữ MC đang lưu loát dẫn chương trình, căn cứ theo kết quả điều tra. Tổng tài kiêm chủ tịch Hoa Thị Hoa Duyên, bị nghi ngờ có liên quan đến việc trốn thuế. Hơn nữa còn cưỡng bách những nữ nghệ sĩ trong công ty tham gia đường dây mại dớ rửa tiền. Vi phạm pháp luật, hiện đã bị giam giữ phục vụ điều tra. Sau đó, nữ MC lại nói tiếp. Hoa Châu, em gái của Hoa Duyên hai ngày trước lén lút muốn trốn sang nước ngoài lấy danh nghĩa là trở lại trường học để trốn điều tra. Hiện giờ cũng đã bị bắt lại. Mời quý vị khán giả tiếp tục đón xem. Xem ra Hoa Duyên đã hoàn toàn xong đời rồi. Hiện giờ cây đổ bầy khỉ tan. Những nữ nghệ sĩ nổi tiếng một chút đều chuyển đến công ty khác. Phủi sạch quan hệ với Hoa Thị. Dựa theo đạo lý, Tô Yên cũng là một nữ nghệ sĩ của Hoa Thị. Cũng sẽ bị nghi ngờ có tham gia đến đường dây mại dớ rửa tiền. Nhưng trong khoảng thời gian này Tô Yên liên tục làm những việc chống đối lại Hoa Duyên và Hoa Thị. Khiến fan của cô và cư dân mạng căn bản đều không nghĩ tới chuyện Tô Yên sẽ bị cưỡng bách đi làm những điều cô không muốn. Đấy, nhìn vị tổng tài Hoa Duyên kia mà xem. Muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để cưỡng chế Tô Yên đóng giả vờ kịch yêu đương rồi cùng hắn đính hôn. Kết quả giờ bị cô tố đến phải chui đầu vào nhà giam. Ai dám bức bách cô? Tô Yên ngày càng nổi tiếng. Một mình cô khiến cho toàn thể cư dân mạng phải bái phục. Một mình có thể chống lại cả một công ty. Quả thật chính là già trẻ nam nữ đều ăn tất. Lúc Tô Yên kết thúc hoạt động, chuẩn bị trở về, ở ngoài cửa đã tụ tập một đám đông fan. Khi cô chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên cửa xe mở ra. Một người bước xuống, cách Trương.